Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, các cái chết. Thôn trang, âm u khắp trốn, tiếng ồn ào thanh âm ồn ào một mảnh đường phố. Hai bên đứng hình thù kỳ quái hải tặc, đầu nhan sắc kỳ lạ, trên người treo trang bị có kiếm, thương, đao, cũng có cây gậy, bọn họ đang cười đùa đưa mắt nhìn trước mặt. Tại trước mặt bọn họ, một cái mọc da khôi ngô dâu nam tử, trên mặt mang một vết sẹo, từ cái trán thẳng đến dưới miệng mặt, giữ tợn thần sắc để cho người không rét mà run. Vết đao hải tặc đi lên một người thôn dân đầu, nghiền ép va chạm, dưới chân nam tử gương mặt trở nên xẹp đi xuống, thanh âm kêu cứu hoàn toàn mà thôi. Cứu, cứu, chấm ngoặc kép, ha ha, ha ha. Hải tặc ra chào phúng tiếng cười lớn, vang vọng an tĩnh thôn trang. Trước mặt một đám thôn dân lấy ra bọn họ vũ khí. Cảnh giác đám này đột nhiên tới hải tặc, gặp mặt liền giết người. Hải tặc tàn nhẫn ngoài dự liệu của bọn họ. Hôm nay cái này sóng hải tặc cùng trước không giống nhau. Bọn họ không dám dùng chi trước thái độ đối mặt bọn hắn. Các ngươi biết rõ nơi này là cái gì địa phương? Đảm dám ở chỗ này giết người. Các ngươi, còn, chấm ngoặc kép, phanh, nam tử bay rớt ra ngoài. Trên trán một cái lớn chừng ngón cái cửa hang. Máu tươi thấm ra, vết đao hải tặc bên người một tên hải tặc để súng xuống. Khóe miệng lầm bầm một tiếng om xóm. Các thôn dân câm như hến, không ngừng lui về phía sau. Đụng phải một đám giết người không chớp mắt người. Thực lực bọn hắn không đủ, không cách nào phản kháng. Các ngươi ai là nơi này quản sự? Một ông già từ thôn dân trong run run rẩy rẩy đi ra, đỡ ba tong, đầu đầy bạch. Hắn ngẩng đầu lên nói, lão hủ chính là, không biết vị đại nhân này vì chuyện gì. Lão đầu, người rất thức thời, ta đây một lần đến, mục đích chỉ có một. Ngón tay giơ lên đến, đang lúc mọi người khẩn trương dưới con mắt. Hắn chậm rãi nói, chính là giết các ngươi. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả sợ hãi nhìn đám này hải tặc, tay níu lại ba tong, chấn mà có tiếng, đòi tiền. Chúng ta tận lực thỏa mãn các vị, muốn thức ăn, chúng ta cũng có thể cung cấp. Không biết vì sao vị đại nhân này nhất định phải đưa chúng ta với tử địa đây. Lão đầu, ngươi cho là một tên hải tặc giết người, cần nguyên nhân sao? Tên mặt thẹo cái này vừa nói, chung quanh hải tặc ngửa mặt lên trời cười to, giống như là xem kẻ ngu một dạng nhìn lão giả. Đại nhân, chấm ngoặc kép, được, các ngươi an tâm đi đi. Thoại phong nhất truyền, sau lưng hải tặc, rút ra bọn họ vũ khí, xông vào đám người, bất kể đụng phải người là nam vẫn là nữ, lão vẫn là ấu, tận tình chém giết, chu diệt đối với bọn hắn mà nói. Bình thường như cơm bữa thôi, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, tay trói gà không chặt thôn dân, là bọn hắn tàn sát đối tượng, bọn họ không cần lo lắng địch nhân sẽ phản kháng, cũng không cần lo lắng chính mình sẽ chết, cứu mạng, không muốn, không nên giết ta, tiền, ta cho các ngươi, chấm ngoặc kép, cầu cầu các ngươi, không nên giết ta hài tử, bọn họ còn nhỏ. A a, hải tặc điên cuồng, chạy một vòng đi qua, trên mặt đất nằm xuống một đống thi thể, còn lại mấy người khổ khổ chống đỡ, gắng sức giết chết mấy cái hải tặc, chọc cho các hải tặc càng khát máu, vết đao hải tặc hạ lệnh, mau mau, chúng ta không có nhiều thời gian, ừ, hải tặc bao vây, làm thành một vòng, mọi người gắt gao bị ngăn ở bên trong, đại khái chừng 10 người, nắm vũ khí. Chính mình cái cuốc, hoặc là hải tặc trên người lấy được đao kiếm. Giờ phút này bọn họ biết rõ những thứ này hải tặc thiết tâm muốn giết bọn hắn. Bọn họ trưởng thôn trước tiên bị giết. Bọn họ đồng bạn, bằng hữu đều chết. Tên sẹo kia nam còn không có ra tay. Bọn họ không có phần thắng. Khổ khổ chống đỡ, chờ đến hải quân đến. Lại là bọn hắn được cứu vớt thời điểm. Thế mà, bọn họ sợ rằng thất vọng. Có phải hay không các người đợi hải quân đến? Một câu nói, mọi người trong lòng dâng lên một cổ dự cảm không hay. Chẳng lẽ bọn họ không cần chờ những phế vật kia. Hải quân, chẳng qua chỉ là một đám ác lang. Bọn họ không sẽ quản các ngươi sống chết. Chỉ cần cho bọn hắn đủ lợi ích, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Tại Đông Hải, hải quân tính là gì? Coi như là phía trên đi xuống đại nhân vật, bọn họ cũng không sẽ quản các ngươi đám phế vật này sống chết. Hải quân, không phải là các ngươi niềm hy vọng. Vết đao hải tặc từng bước một công phá trong bọn họ tâm. Hắn kế sách được như ý. Thôn dân bên trong, có người hốt hoảng. Người nghĩ rằng chúng ta vì sao có thể ở chỗ này tàn sát giết các ngươi? Là bởi vì ngươi môn bầy tiện dân này không hiểu chuyện. Mọi chuyện cùng hải quân đối nghịch. Bọn họ cho ta mượn tay trừ đi các ngươi. Các ngươi kinh hỉ sao? Ngoài ý muốn sao? Ha ha, nhìn các ngươi tuyệt vọng ánh mắt. Điềm đạm đáng yêu. Ta thật là vui vẻ. Địch nhân càng sợ hãi. Càng sợ hãi. Hắn liền càng vui vẻ. Các bị bao vây vào giữa. Gắt gao bảo vệ. Bên người còn có mấy đứa trẻ một cái. Những người này là cuối cùng người. Còn lại thôn dân không không ngã trên mặt đất. Máu tươi phọt ra. Sắc mặt trắng bệch. Nàng run rẩy thân hình. Đem đầu chôn ở trên đầu gối. Tử vong sợ hãi. Từng bước một ăn mòn nội tâm của nàng. Hắc ám. Kinh hoàng. Tuyệt vọng. Nàng ôm hài tử. Gần có thể chấn định lại. Các ngươi sẽ chết không được tử tế. Ta thích ngươi cái ánh mắt này. Chết không được tử tế. Ha ha. Đương trên hải tặc chúng ta. Còn đi quan tâm cái này sao? Tên mặt thẹo phất tay một cái. Chung quanh hải tặc tiến một bước công kích. Bị dọa sợ đến các thôn dân sắc mặt đều bạch. Trong đó đi ra một người thôn dân nắm đao. Điên cuồng chém lung tung. Giết hai cái hải tặc sau đó. Hắn không địch lại. Bị thọt một đao. Ngã xuống mặt đất. Ngay sau đó một phát súng. Muốn tính mạng hắn. Hải tặc tàn bạo. Để cho các thôn dân càng sợ hãi. Bọn họ rõ ràng những người này là thực sự muốn giết bọn hắn. Ta và các ngươi liều mạng. Các thôn dân liên tiếp liều mạng. Giết một cái không thua thiệt. Giết hai cái kiếm ôm hẳn phải chết quyết tâm. Các thôn dân trở nên hơi chút đáng sợ. Đáng tiếc bọn họ đối mặt là trải qua chém giết hải tặc. Không ra chốc lát, từ từ ngã xuống. Ngay cả hét thảm một tiếng âm thanh đều không thể ra. Các nhìn xít tới gần hải tặc, giết sạch sở hữu thôn dân. Chỉ còn lại mình và bọn nhỏ khổ khổ run rẩy. Không, không nên tới. Ta, không nên tới. Giang hai cánh tay, che chở hài tử. Nàng không thể để cho đám này hải tặc tổn thương hài tử. Nàng không thể yếu kém. Hì hì, nữ nhân, không tệ, đáng tiếc. Cái này một lần ta mục đích là giết các ngươi. Không thể lưu ngươi. Tên mặt thẹo đi tới, lấy ra hắn vũ khí, một khẩu súng, hướng về phía các đầu, nhẹ nhõm nả một phát súng, ầm, tiếng súng đánh vỡ trong trẻo nhưng lạnh lùng, bọn nhỏ sắt sắt đầu, hắn liên tiếp mở mấy thương, tiếng kêu thảm thiết dừng lại, không có một người đứng, một mảnh huyết dịch cuồn cuộn, đáng tiếc, hắn thổi một hơi, giãn ra giơ lên hai cánh tay, chu diệt. Chẳng qua chỉ là một cái trò chơi à. Đại ca, hiện tại chúng ta là không phải nên đi. Bên người đụng lên tới một hải tặc. Nhỏ giọng đề nghị, vết đao hải tặc xem chung quanh một cái. Phá hư không sai biệt lắm thôn trang. Cũng không giống là người có tiền. Mặc dù có, cũng bị bọn thủ hạ thu quát đến không sai biệt lắm. Chúng ta đi bên kia. Chỉ một nơi địa phương. Hắn từ tốn nói, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.